Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, không có được liền hủy diệt. Đừng khóc, tuyên bố đi, đám fan hâm mộ đều muốn thúc điên rồi. Tần Kiêu nhắc tới làm việc, Diệp Tiêu Thu quả nhiên không khóc, bắt đầu công bố video, 2 giờ về sau, trên internet lần nữa bởi vì tuyệt địa cầu sinh, gây nên nhiệt nghị, lúc đầu coi là không có Tần Kiêu, không có cảnh tượng hoành tráng. Không có Lam Hinh, không có nhan trị có thể liếm. Không nghĩ tới Diệp Tiêu Thu cho chúng ta kinh hỉ lớn. Ta dựa vào cái tiết mục này, đây coi là giải quyết trong lịch sử bí ẩn chưa có lời đáp sao? Khúc Anh Linh thế mà không phải chết ở Tần Hoàng trong tay. Hai vợ chồng này nên tính là thời đại kia tầng cao nhất đi, nếu là còn sống liền tốt. Đáng tiếc nghe nói ngay lúc đó Võ Hoàng cuối cùng cũng không trường thọ. Trên lầu các ngươi sao có thể nghiêm túc như vậy thảo luận nội dung cốt truyện? Chỉ có chính ta khóc thảm rồi sao? Lầu chủ ngươi không phải một người. Lần này tiết mục chẳng những nhiệt độ không có biến mất, rất chí nhiệt độ còn đi lên tăng vọt một phen. Để Diệp Tiêu Thu 10 phần phấn chấn. Được rồi, đạt được thành công lớn. Về sau nhiều đập một điểm, một cái chương trình truyền hình thực tế liền có thể để ngươi xông lên chân trời rồi. Ta nghe, ngươi lời này làm sao không thích hợp đâu. Ngươi sẽ không cần bỏ xuống chúng ta không làm a? Diệp Tiêu Thu hỏi, đương nhiên sẽ không, bất quá bằng vào chúng ta thực lực bây giờ. Nếu quả như thật muốn tụ tập lại chiến đấu, chỉ sợ là xảy ra điều gì thiên đại sự tình a. Cho nên về sau cùng một chỗ hành động thời gian tự nhiên càng ngày càng ít. Đám fan hâm mộ bị nuôi kén ăn khẩu vị, chỉ sợ về sau càng ngày càng khó. Diệp Tiêu Thu nghe đến đó, khuôn mặt cũng nghiêm túc lên. Ta cũng biết, kỳ thật ta đã sớm phát hiện, ta lúc đầu dự định cùng ngươi nói. Sợ các ngươi không đồng ý, ta dự định làm một cái thu quan trận chiến, dự định đem tuyệt địa cầu sinh kết thúc. Ồ, Tần Kiêu ngoài ý muốn Diệp Tiêu Thu ý nghĩ. Diệp Tiêu Thu ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nói ra, kỳ thật ta biết lúc trước thực lực của ta thấp, cũng là ngươi cùng Lăng Huy Vũ ủng hộ mang ta cùng một chỗ làm tiết mục, với lại ta là đã nhìn ra các ngươi là không lăn lộn ngành giải trí, tiếp tục như vậy xuống dưới, đối với các ngươi mà nói không tốt lắm, huống chi ngươi bây giờ thân phận thật sự không đồng dạng. Ngươi có chút tự giác a? Nào có liên minh thượng tướng mỗi ngày xuất hiện ở một cái tiết mục ở trong đấy. Hiện tại Tần Kiêu còn trẻ, những người khác chỉ cảm thấy người trẻ tuổi ý nghĩ thiên mã hành không. Thế nhưng là Tần Kiêu đồng dạng là liên minh thượng tướng. Có một ít phế tinh cơ mật là không thể bại lộ tại người bình thường trước mặt. Nói thí dụ như trước đó Xích Viêm Nhân quân đoàn tiến quân Thái Dương hệ sự tình. Đến bây giờ cũng không có một chút tin tức truyền ra. Ai cũng không biết Tần Kiêu công lao, mà chàng diện kia mới thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Mặc dù phế tinh ủng hộ để người bình thường giải hoang dã, nhưng là hiểu rõ một điểm là có thể. Không tất yếu hiểu rõ nhiều như vậy, bớt buồn lo vô cớ. Dưới loại tình huống này, đừng nói Tần Kiêu, Diệp Tiêu Thu đều cảm thấy có một ít sự tình không thích hợp người bình thường đã biết. Vậy được, thu quan trận chiến nghĩ kỹ là dạng gì sao? Chúng ta cái nào một lần là có kịch bản đấy. Đi một đợt tính một đợt đi. Tần Kiêu ngẫm lại cũng thế, gật đầu đáp ứng tới. Ngay lúc này, Tần Kiêu trên máy truyền tin truyền ra đô đô thanh âm. Chủ nhân, phát hiện hỏa tinh giữa quý tộc có bí mật giao dịch tình huống xuất hiện. Vượng Vượng rất mau đem tin tức truyền tới. Tần Kiêu xem xét, phát hiện lại là một tòa đàm hội. Lại có trọn vẹn 50 cái võ hoàng tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu, thế mà bắt đầu giảng giải tự thân đối với tuyệt thế võ học kiến giải. Sau đó những người khác cũng tới đài đến phân tích, thậm chí đem một chiêu một thức đều làm cho rõ ràng. Nhưng là 50 người bên trong có 20 cái võ hoàng là không có mua sắm võ kỹ đấy. Đây là diễn trò cho người ta nhìn. Về phần cho ai nhìn, đương nhiên là cho Tần Kiêu. Tần Kiêu không có ở đây hỏa tinh, tăng thêm uy danh xa xa không có Tần Kiêu tại phế tinh bên trên vang dội, dẫn đến rất nhiều võ hoàng không phục hắn. Trước đó Tần Kiêu nói ai tiết lộ võ học cũng sẽ bị người khác truy sát, đạt được Tần Kiêu một giờ giảng giải thời gian, mà bây giờ mỗi người đều lên đài giảng giải, bù đắp nhau, thấy thế nào đều so Tần Kiêu một người giảng bài đáng tin cậy nhiều. Quan trọng nhất là Tần Kiêu nói chỉ điểm là xây dựng ở có người mua sắm võ học dưới tình huống. Kết quả gần nhất ai cũng không phạm sai lầm, Tần Kiêu đương nhiên sẽ không chỉ điểm. Cái này cho người ta mọi người một cái ảo giác, có lẽ Tần Kiêu là không có phát hiện có kẻ buôn người bán võ học. Thế là đã có người nghĩ tới loại phương pháp này, cho dù là võ hoàng, để bọn hắn ra những này đỏ phẩm nguyên thạch mua sắm tuyệt thế võ kỹ, cũng làm cho bọn hắn phi thường thịt đau, thậm chí nghĩ kiếm về một bút. Tần Kiêu bị đám người này chọc cười, thật sự là thích ăn đòn. Đi, Diệp Tiêu Thu, ta lần này mang ngươi lĩnh ngộ một cái gì gọi là chân chính võ hoàng ở giữa chiến đấu. Tần Kiêu nhanh chân đi ra biệt thự, mang theo Diệp Tiêu Thu tiến về phía trước cổng không gian. Cổng không gian trong nháy mắt đem Tần Kiêu truyền tới hỏa tinh. Sau đó Tần Kiêu kéo một phát Diệp Tiêu Thu, hai người trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đạt tới võ hoàng nhóm thảo luận địa phương. Nơi này là một cái võ hoàng tư nhân trạch viện, cũng là lấy tiệc trà phương thức bắt đầu đấy. Tần Kiêu cùng Diệp Tiêu Thu đột nhiên xuất hiện, cửa nhân viên trực lập tức ngăn lại. Hai vị, xin hỏi lại thiếp mời sao? Tần Kiêu tự nhiên không có mời thiếp, nhưng là hắn không thèm để ý. Ha ha, ta liền nhìn xem, ta không đi vào. Trực ban sắc mặt người không dễ nhìn, trên dưới quan sát một chút Tần Kiêu cùng Diệp Tiêu Thu. Các ngươi không phải người sao hỏa? Chúng ta đến từ phế tinh. Tần Kiêu gật đầu, chúng ta võ hoàng không thích ngoại nhân quấy rầy, cũng chưa nghe nói qua có phế tinh bên kia tới thân thích. Nơi này không phải tùy tiện người nào đều có thể tham quan đấy. Cách xa một chút, Diệp Tiêu Thu nghe đến đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, liền muốn cùng đối phương lý luận. Tần Kiêu lại ngăn cản đối phương, cách xa một chút liền cách xa một chút. Cái kia trực ban người nhìn thấy Tần Kiêu thế mà thật sự nhượng bộ, lập tức khinh thường hừ lạnh. Nhà quê, chỉ là câu nói này mặc dù nhỏ âm thanh, nhưng là Tần Kiêu cùng Diệp Tiêu Thu một cái võ vương, một cái trung cấp võ tông, làm sao có thể nghe không ra trong lời nói của đối phương ý tứ. Cái này rõ ràng chính là xem thường hai người bọn họ. Diệp Tiêu Thu bây giờ nghĩ đánh người. Tần Kiêu lại mỉm cười, cất giọng nói, ngươi có nghe hay không qua một câu, đã ta không lấy được, ta cũng không cho người khác đạt được. Hủy liền tốt, trang viên này như thế xa hoa, ta không lấy được, người khác cũng đừng đạt được. Nói như vậy, Tần Kiêu trong tay đã xuất hiện một cái nóng bỏng hỏa cầu. Hỏa cầu này nội bộ áp xúc thái dương chân hỏa, uy lực tương đương kinh khủng, có thể so với cỡ nhỏ mặt trời uy lực nổ tung. Không chỉ như thế, bạo tạc về sau hiệu quả cùng hằng tinh phong bạo là giống nhau. Áp xúc bản hằng tinh phong bạo chỉ là phạm vi tại Tần Kiêu tông sư cảnh dưới sự khống chế thấp xuống rất nhiều, hoặc là nói Tần Kiêu liền lấy ra một chút xíu thực lực ngưng kết cái này áp xúc cầu, liền vì xuất khí. Mặt trời bầu trời chiếu, bông hoa đối với ta cười, chim nhỏ nói, sớm ngươi vì cái gì trên lưng túi thuốc nổ, ta đi nổ trường học mỗi ngày không đến muộn, kéo một phát dây ta liền chạy, nhìn lại trường học nổ không có. Đi thôi, Tần Kiêu lập tức đem hỏa cầu này ném ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.